Tuyết Hồ, chương 1, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Hoan, à, sao lâu như vậy rồi trứng rồng này chẳng có tí động tĩnh nào vậy? Ở tận chân trời, Tiểu Đồng Thanh Phong ngạc nhiên nói. Làm sao ta biết, có thể đó là một cái trứng hỏng. Một Tiểu Đồng khác tên Minh Nguyệt xa cách nói. Trứng hỏng, Thanh Phong khó hiểu, người mới đến sao? Minh Nguyệt có chút không nhịn được nói. Thanh Phong không có ý mà cười xin lỗi, ta mới đến đây, ta muốn biết vì sao trứng rồng mà cũng có trứng bị hỏng. Minh Nguyệt tức giận nói tại sao trứng rồng không thể bị hỏng. Nhưng là, rồng không phải là thần thú sao, vì sao lại có hàng hỏng. Câu nói kế tiếp Thanh Phong rất muốn hỏi ra miệng, nhưng thoáng thấy khuôn mặt Minh Nguyệt càng ngày càng vặn vẹo, hắn do dự mãi, hay là không nên nói ra khỏi miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt đẹp nhăn nhó thật là khó nhìn. Thanh Phong nói thầm trong lòng. Thanh Phong nhìn trứng rồng không có phản ứng, hỏi nếu nó vẫn như vậy, thì làm sao bây giờ? Ném xuống, Minh Nguyệt nói ngắn gọn, ném xuống, Thanh Phong kinh hãi, tại sao muốn ném nó xuống? Ngươi nghĩ rằng ta ở chỗ này làm gì? Không phải là kiểm tra xem có hàng hỏng không, sau đó xử lý chứ? Minh Nguyệt trừng mắt, nhìn mặt Minh Nguyệt đen một nửa, Thanh Phong không dám hỏi. Hai người chờ một lúc vậy mà trứng rồng cũng chẳng có động tĩnh gì. Minh Nguyệt nhăn mặt nhớn mày, nói với Thanh Phong cũng đã lâu như vậy rồi, trứng rồng này còn không áp trứng, xem ra đã hỏng rồi, ngươi lấy đem ném đi. Ờ, Thanh Phong một bên đáp lời, một bên cẩn thận cầm trứng rồng lên. Nhìn bộ dáng này của hắn, Minh Nguyệt có loại xúc động nghĩ muốn gõ đầu hắn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhìn Thanh Phong giống như ôm chân bảo ôm trứng rồng ra khỏi Long Cung. Người này, thật sự quá thiện lương rồi, còn trân trọng một quả trứng hỏng, ôi, cho dù ở tại thần giới, giống này là muốn chết không muốn sống à. Nhìn bóng lưng Thanh Phong, Minh Nguyệt nhịn không được thở dài. Thanh Phong đang cầm trứng rồng đi ra Long Cung, đi đến bãi tha ma của trứng rồng, nhìn trứng rồng bị gõ vỡ, trái tim hắn đột nhiên lạc nhịp, cúi nhìn trứng rồng trong lòng mình thoạt nhìn không khác nhau là mấy, sau đó xem hài cốt đầy đất theo tiềm thức mà ôm chặt trứng rồng, thật tàn nhẫn. Thanh Phong đứng ở nơi đó do dự thật lâu, cuối cùng cũng không tàn nhẫn đập vỡ trứng rồng trong tay, hắn ôm trứng rồng rời khỏi bãi tha ma. Thanh Phong ôm trứng rồng rời khỏi biển rộng, đi đến lục địa từ áng mây trên trời nhìn thật lâu, mới nhìn trúng một chỗ chim muông hoa hương ở u cốc, hắn hạ mây xuống, phát hiện trong u cốc có một thác nước, bởi vì xung lực tác động thác nước chảy xuống thành một hồ sâu. Thanh Phong thật vui mừng, kích động mà chạy đến đầm nước, tìm một nơi bí mật cẩn thận bỏ trứng rồng vào trong nước. Ta chỉ có thể đem ngươi để ở chỗ này. Thanh Phong thở dài, hắn nhìn trứng rồng một lúc, sau đó mới không muốn mà cưỡi mây trở về Long Cung. Lúc này, trong nước trứng rồng lại có chút động tĩnh, tại nơi ánh nắng chiếu xuống, xuất hiện một tiểu long màu vàng như ẩn như hiện. Tiểu long trong long trứng mở đôi mắt trong suốt màu xanh, xuyên thấu qua vỏ trứng, nhìn sự yên lặng của u cốc. Tại sao muốn vứt bỏ hắn? Tại sao? Không phải hắn không muốn ra, mà là cho dù hắn cố gắng như thế nào, thủy chung nếu không phá vỡ được vỏ trứng giam chặt, tại sao không cho hắn thêm ít thời gian, hắn nhất định sẽ phá tan được, nhất định phá được cách trương.